lại đi xa, chốn quê nhà mẹ già luôn ngóng chờ, tìm nơi đây xa hoa, quên tháng ngày bên mẹ thua ấu thơ. Nhiều năm dài trôi qua, con không dám về lại mái nhà xưa. Mẹ vẫn tìm con, mẹ biết nơi đâu dấu chân của con. Biển đời sông to cuốn con về đâu, nhớ mong con mặt mờ ngất lệ. Mẹ hằng mong ước tháng năm chiến chân con luôn mãi bình yên. Hôm buồn mưa bay chôn đô thành, một mình con thân thờ, tìm nơi chọn nương thân, mắt con nhìn tưởng chừng những giấc mơ. Hình ai mà thân quen, hao hao sáng mẹ buồn khắp ngày chữ cạnh bên, mẹ vẫn yêu con, hãy quay về đi. Tình mẹ tha thiết vẫn luôn chờ mong, bước chân con quay về bên mẹ. Tình mẹ bát ngát xanh như đại dương, mãi yêu thương con hãy về đi. Dù cho trời đang đêm, quyết quay về gặp mẹ tuy đã muộn. Ngoài kia trời mưa rơi, hơi xe lạnh lệ trào sương ướt mi. Dừng chân từ xa xa, thấy cửa mở tương mẹ mãi rời xa. Vội bước vào trong, lòng xót xa đau, dáng mẹ chờ con. Chôn đô thành, một mình con thân thờ, tìm nơi chọn nương thân, mắt con nhìn tưởng chừng những giấc mơ. Hình ai mà thân quen, hao hao dáng mẹ buồn khắp ngày xưa. Dòng chữ cạnh bên, mẹ vẫn yêu con, hãy quay về đi. Tình mẹ tha vẫn luôn chờ mong, bước chân con quay về bên mẹ. Tình mẹ bát ngát xanh như đại dương, mãi yêu thương con hãy về đi. Dù cho trời đang đêm, quyết quay về gặp mẹ tuy đã muộn. Ngoài kia trời mưa rơi, hơi xe lạnh lệ trào sương ướt mi. Dừng chân từ xa xa, thấy cửa mở tương mẹ mãi rời xa. Vội bước vào trong, lòng xót xa đau, dáng mẹ chờ con. Mẹ tha thiết vẫn luôn chờ mong, hỡi con yêu quay về bên mẹ. Không đóng bao giờ.